Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 334, Binh Hoang Mã Loạn. Tề Vi Vi tức giận tới mức dậm chân, Khâu Cương ở một bên thấy thẳng lắc đầu. Tề Vi Vi cô gái này thần tại Mễ Tử Hiên trước mặt căn bản không có biện pháp bảo trì bất kỳ nữ thần. Cao lạnh phạm. Mễ Tử Hiên dăm ba câu thậm chí một động tác liền có thể để cho Tề Vi Vi mất dĩ vãng phong độ. Là một hồi tức giận, một hồi ai oán, phóng tầm mắt tất cả kinh đại học y khoa. Cũng liền Mễ Tử Hiên có điều này có thể nhịn. Khâu Cương là lại hâm mộ, lại ghen ghét, chính mình lúc nào tài năng cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng có thể như thế hấp dẫn nữ thần lực chú ý. Thân là người trong cuộc. Tề Vi Vi cũng phát hiện mình muốn gặp được Mễ Tử Hiên sẽ rất khó bảo trì nên có lãnh tĩnh, cùng với trước sau như một đối với nam sinh sắc mặt không chút thay đổi. Mễ Tử Hiên quả thật chính là nàng khắc tinh, là lão thiên gia phái tới tra tấn nàng hỗn đản. Tề Vi Vi là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng buồn bực, tại sao mình nhìn thấy Mễ Tử Hiên sẽ biến thành như vậy. Tề Vi Vi nghĩ mãi mà không rõ, Khâu Cương đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, Tề Vi Vi vừa thấy được Mễ Tử Hiên sở dĩ như vậy. Kỳ thật chính là Mễ Tử Hiên mị lực cá nhân, người này nơi đó là Tề Vi Vi một người khắc tinh. Rõ ràng là sở hữu nữ nhân khắc tinh, trọng sinh đi đến thời đại này không quá nửa nhiều năm công phu. Nhìn xem Mễ Tử Hiên nữ nhân bên cạnh có bao nhiêu a. Lương Tiêm Vũ, Hướng Kỳ Huyên, Lan Hinh Đồng, Điền Tư Dương, còn có cái đại minh tinh sư Thiến Thiến, có đã rơi vào đi, có tuy còn không có, nhưng là nhanh, Mễ Tử Hiên nữ nhân bên cạnh cái kia không phải là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Lại cái kia không ưu tú. Nhưng như trước khó tránh khỏi Mễ Tử Hiên ma trưởng, gia hỏa này tuy kia mạo xấu xí, lớn lên bình thường, nhưng đặc biệt khí chất đối với nữ nhân mà nói quả thật chính là chí mạng độc dược. Mễ Tử Hiên ở kiếp trước phải chỉ có quỷ y danh xưng, tức thì bị đông đảo tận tình bụi hoa công tử ca xưng là tình thánh. Mễ Tử Hiên phóng ra nói chuyện. Trên thế giới này lại không có hắn đuổi không kịp nữ nhân. Như vậy cuồng lời cũng liền Mễ Tử Hiên dám nói. Đồng thời còn có thể hiểu rõ. Để cho đông đảo công tử ca là lại hâm mộ lại ghen ghét. Ở kiếp này tuy nói Mễ Tử Hiên không có đạt tới ở kiếp trước thân phận. Địa vị có thể đặc biệt nhân cách mị lực vẫn còn ở. Đừng nói Tề Vi Vi. Coi như là cầm sư Thiến Thiến này đỏ đến không thể tại đỏ đại minh tinh phóng tới bên cạnh hắn. Chỉ cần Mễ Tử Hiên nghĩ, dùng không vài ngày cũng phải hãm sâu võng tình không thể tự kềm chế. Mễ Tử Hiên rõ ràng chính là lão thiên gia phái tới tai họa đông đảo mỹ nữ. Có hắn tai họa, không biết về sau có bao nhiêu mỹ nữ muốn không may. Buổi chiều nhanh 2 điểm thời điểm Bao Văn Kiệt nét mặt đầy vẻ giận dữ trở về. Vừa đến văn phòng liền đem mình bao hung hăng ném tới trên mặt bàn. Dọa tất cả mọi người kêu to một tiếng. Tuyên Ảnh tuy nói là y tá trưởng, trông coi hơn 10 hiệu y tá, đồng thời còn là cấp cứu trung tâm đại quản gia. Theo lý thuyết hẳn có y tá trưởng không câu nệ nói cười. Nghiêm tại luật người cùng với kiềm chế bản thân phạm, nhưng nàng đến cùng chính là cái 27-28 tuổi tuổi trẻ nữ tử. Cho nên tính cách vẫn rất hoạt bát hiếu động cùng với bát quái. Vừa nhìn thấy Bao Văn Kiệt cầm bao ném tới trên mặt bàn. Bát quái Tuyên Ảnh liền tiếp cận đi qua, nháy mắt ra hiệu nói, như thế nào chúng ta tương lai bao chủ nhiệm? Chu Trạch dân mắt thấy muốn lui ra. Tại cấp cứu trung tâm Bao Văn Kiệt kỹ thuật tốt nhất, nhân duyên cũng tốt nhất, tuy thường xuyên phạm con mọt sách khí, nhưng vẫn là tiếp làm chủ nhiệm nhân tuyển tiếng hô tối cao vị nào. Cho nên khoa lý người thường xuyên gọi hắn tương lai bao chủ nhiệm. Bao Văn Kiệt cười khổ nói, Ta nói Tuyên Ảnh có thể khác, lão nói cái gì bao chủ nhiệm không? Ta không phải là chủ nhiệm. Tuyên Ảnh trong miệng phát ra vài tiếng chậc chậc, thanh âm lập tức bát quái nói, đến cùng như thế nào? Nói cho ta một chút. Bao Văn Kiệt thở phì phì ngồi xuống nói, còn có thể như thế nào? Ta một nhà cọ tới một nhà truyền thông tìm, sẽ không một cái Ken tới phỏng vấn Hạ Lý Nhị Thiết. Cho hấp thụ ánh sáng Chu Thạch Long làm những tên khốn kiếp kia sự tình. Hiện tại truyền thông đều như thế nào đây là? Bọn họ cứ như vậy sợ Chu Thạch Long sao? Tuyên Ảnh vừa nhìn Bao Văn Kiệt con mọt sách khí lại phạm. Thở dài nói, không phải sợ, có thể là thu Chu Thạch Long chỗ tốt. Đầu năm nay tất cả mọi người là hướng tiền khán. Phóng viên cũng là như thế này. Ai sẽ theo tiền gây khó dễ? Bao đại phu việc này không phải là ngươi một cái tiểu đại phu có thể quản. Ngươi muốn là nhìn Lý Nhị Thiết đáng thương, liền đi tìm xem y tế khoa, đem hắn nằm viện phí cho miễn a. Vì hắn làm điểm chúng ta đủ khả năng sự tình, tìm truyền thông cho hấp thụ ánh sáng Chu Thạch Long việc này cho dù. Bao Văn Kiệt mãnh liệt đứng lên vỗ bàn một cái nói, toán, không thể cứ như vậy toán, ta cũng không tin ta, ta tại đi tìm khác truyền thông. Kinh thành lớn như vậy, truyền thông nhiều, ta cũng không tin không có một cái dám vì Lý Nhị Thiết như vậy nông dân công nhân bênh vực lẽ. Phải, nhưng hạ những lời này Bao Văn Kiệt cầm lấy chính mình bao liền đi. Đến trước cửa dừng bước lại nói, Tuyên Ảnh ta giúp đỡ cùng chủ nhiệm xin phép nghỉ. Tuyên Ảnh vội la lên, Bao đại phu ngươi hồi. Không đợi nàng nói xong Bao Văn Kiệt đã đi xa. Tuyên Ảnh thở dài nói, cái này ngốc tử, ngươi cũng tìm nhất chung buổi trưa truyền thông, bọn họ cũng không dám quản, ngươi tìm cái khác truyền thông kết quả không đều đồng dạng. Chẳng lẽ ngươi trả lại có bản lĩnh cầm CCTV phóng viên cho tìm đến? Trong văn phòng những người khác đều là lắc đầu, thở dài, nội tâm cảm thán Bao Văn Kiệt trả lại thực là một ngốc tử. Hơn 40 tuổi người, ý nghĩ trả lại đơn thuần như vậy, còn là như vậy thích xen vào việc của người khác. Ai, Mễ Tử Hiên không biết lúc nào đi vào, trực tiếp đi đến Tề Vi Vi bên cạnh nói, nguyện thua cuộc, về sau y phục của ta liền về ngươi tẩy. Tề Vi Vi lập tức tức giận nói, ta không có thua vậy, Bao lão sư lại đi tìm, lần này nhất định có thể tìm đến chịu vì Lý Nhị Thiết bênh vực lẽ phải phóng viên. Mễ Tử Hiên biểu môi nói, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đi, vậy chúng ta buổi chiều thấy. Tề Vi Vi nội tâm không tin tưởng, nàng không ngốc, nàng cũng nhìn ra việc này không có đơn giản như vậy. Bao Văn Kiệt lần này đi 89/10 vẫn còn không có dùng. Muốn thật vô dụng lời, chẳng lẽ ta thật muốn cho Mễ Tử Hiên hỗn đản này giặt quần áo. Này, Mễ Tử Hiên chạy tới Lý Nhị Thiết phòng bệnh, cũng không biết nói với hắn cái gì. Trọn vẹn qua hơn nửa canh giờ mới xuất ra. Buổi chiều nhanh lúc tan việc Bao Văn Kiệt trở về. Kết quả quả nhiên cùng Mễ Tử Hiên nghĩ đồng dạng, không công mà lui. Hắn trả lại không có cái kia năng lực thỉnh động CCTV lớn như vậy truyền thông phái phóng viên qua. Phỏng vấn Lý Nhị Thiết, bên trong tiểu truyền thông đã sớm thu được mệnh lệnh giữ bí mật. Ai cũng không dám quản việc này. Bên kia Chu Thạch Long cũng nhận được Bao Văn Kiệt đi tìm truyền thông tin tức. Để điện thoại xuống hắn cười lạnh nói, một cái tiểu đại phu liền nghĩ theo ta đấu. Ngươi xem như cái thứ gì? Nói đến đây Chu Thạch Long cầm điện thoại lên lại đánh ra ngoài. Vừa tiếp xúc với thông lên đường, cầm Lý Nhị Thiết mấy tháng này tiền công toàn bộ cho ta khấu trừ. Sau đó để cho lão Tôn đi xem một chút đám kiêng nghèo kiết xác. Đem lời theo chân bọn họ làm rõ. Ai dám đi theo Lý Nhị Thiết nháo sự, cũng đừng nghĩ cầm một phân tiền tiền công. Toàn bộ ni mã lập tức cút ngay cho tao chứng. Chu tổng này, Chu Thạch Long không nhịn được nói, này cái gì này, người điếc sao? Dựa theo ta nói, mẹ, ta cũng không tin chế không bày quỷ nghèo này. Trong văn phòng Mễ Tử Hiên thấy được vẻ mặt vẻ mất mát Bao Văn Kiệt, biết trong lòng của hắn không thoải mái, nhưng việc này đối với hắn này còn mọt sách mà nói chưa từng không phải là chuyện tốt. Để cho hắn hiểu được trên thế giới này có bạch liền có đen. Rất nhiều sự tình cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi thay quần áo chở Khâu Cương. Hình Bân, Ngô Sa ba cái cọ xe ra hỏa hồi trường học. Vừa đến ký túc xá, Mễ Tử Hiên liền đem ngày hôm qua kia thân bởi vì cứu giúp người bị thương khiến cho toàn bộ đều huyết y nhân phục tìm ra nhét vào trong túi. Sau đó Hư Phát Tiểu Khúc liền đi nữ sinh túc xá lầu dưới. Mễ Tử Hiên tuy vừa tới kinh đại học y khoa mới một ngày, nhưng bởi vì tai nạn xe cộ hiện trường một máy giải phẫu, đã sớm thành kinh đại học y khoa danh nhân. Các nữ sinh nhìn hắn đứng ở dưới lầu tự nhiên đối với hắn là liên tiếp ghé mắt, cộng thêm thẳng chỉ trò, mà Mễ Tử Hiên lại hoàn toàn không để ý. Một đôi ánh mắt gian tà liên tục tại qua lại nữ sinh khuôn mặt, bộ ngực, trên mông đít quét, nội tâm cảm khái kinh đại học y khoa nữ sinh chất lượng thật đúng là hào. Có thể so với chính mình thượng thế thì nấm mốc vệ giáo mạnh đến nổi quá nhiều. Bị Mễ Tử Hiên nhìn nữ sinh đều có một loại Mễ Tử Hiên ánh mắt tựa hồ có thể thấu cảm giác. Bị hắn nhìn có từng cái một mặt đỏ tới mang tai. Chạy trối chết, đứng ở ký túc xá trên ban công nhìn xuống Khâu Cương. Hình Bân, Ngô Sa ba người thấy được nữ sinh lầu ký túc xá trước binh hoang mã loạn tình cảnh. Toàn bộ đều trợn mắt, ba người đối mặt đồng dạng. Đồng Thanh nói, lão tứ chính là Nghiêu. Mễ Tử Hiên trắng trợn ánh mắt cùng trên mặt cười xấu xa cũng không phải là những cái này đơn thuần nữ sinh viên có thể ngăn cản. Nghĩ ra được vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên ánh mắt lập tức liền lui về. Muốn đi vào thì là chạy trốn nhanh chóng, liền cùng gặp được lưu manh giống như. Mễ Tử Hiên một tay nhấc ăn mặc y phục cái túi, một tay ngậm lấy điếu thuốc tại kia cười xấu xa không ngừng. Hắn vẫn thật là thích trước mắt một màn, trong nội tâm mười phần có cảm giác thành tựu. Nhịn không được liền nhớ lại sao ra diễn viên chính kia bộ Đường Bá Hổ điểm thu hương bên trong tứ đại tài tử đi ở trên cầu, thành đám nữ nhân chạy trối chết hình ảnh. Mễ Tử Hiên thoải mái là thoải mái, nhưng những này nữ hài bị nàng hắn sợ tới mức chạy trối chết. Ai giúp hắn cầm Tề Vi Vi hô hạ xuống, nhưng này cũng không thắng được Mễ Tử Hiên. Thằng này lập tức lái xe cuống họng hô, Tề Vi Vi ngươi hạ xuống, nhanh chóng. Hình Bân nghe được câu này lập tức trợn mắt há hốc mồm nói, lão tứ hô hoa hậu giảng đường làm gì vậy? Khâu Cương thở dài nói, ngươi không thấy lão tứ cầm lấy y phục sao? Hắn hô hoa hậu giảng đường là để cho hoa hậu giảng đường cho hắn giặt quần áo. Ngô Sa nghe xong lời này lập tức cùng bị dẫm lên cái đuôi mèo nhảy lên ba thước cao, hoảng sợ nói, gì đồ chơi, để cho hoa hậu giảng đường cho hắn giặt quần áo. Lão nhị ngươi đừng lừa gạt chúng ta, điều này sao có thể? Khâu Cương chỉ một ngón tay trả lại dưới lầu hô to không ngừng Mễ Tử Hiên nói, không tin các ngươi liền nhìn xem. Tề Vi Vi tự nhiên nghe được Mễ Tử Hiên tiếng la, nàng che lỗ tay dậm chân nói, ta liền không hạ xuống. Để ta rửa cho ngươi y phục. Ngươi nằm mơ. Bành Tử Yến đứng ở trên ban công nhìn xem vẫn còn ở hô to gọi nhỏ Mễ Tử Hiên, đi đến Tề Vi Vi bên cạnh nói, hơi hơi này làm sao cái tình huống? Đại thần như thế nào chạy tới hô ngươi? Hắn không phải là muốn truy đuổi ngươi à? Tề Vi Vi lập tức phun một ngụm nói, liền hắn còn muốn truy đuổi ta? Nằm mơ. Mễ Tử Hiên kiên nhẫn nhanh không có, một ngạnh cái cổ hô, Tề Vi Vi ta đếm tới ba ngươi muốn là tại không xuống. Hậu quả ngươi hiểu, nói đến đây liền lớn tiếng nói, một, nghe xong lời này Tề Vi Vi lập tức nhảy dựng lên. hậu quả là cái gì nàng tự nhiên rõ ràng. Một trương tuyệt mỹ khuôn mặt trong khoảnh khắc liền nhiễm lên một tầng huyết hồng sắc. Vì vậy để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, một màn liền xuất hiện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.